Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẻ xinh xắn lanh lợi, buổi tối đã biến thành một bộ dạng sầu thẳm. Anh nhẹ nhàng lắc đầu một cái, chăm chú lái xe, rất nhanh ném hình ảnh của cô ra phía sau đầu. Hoàn Nhan yên lặng ngồi một mình, nhìn người đi đường ngày càng thưa thớt. Ánh đèn đường tỏa sáng, ánh đèn vàng ấm áp. Cô không phản kháng, không dãy giụa, không bức bách. Những thứ này cô không có tư cách. Cô làm rõ suy nghĩ, muốn tiếp tục sống thì phải học cách đối mặt. Anh ta có thể tàn nhẫn tuyệt tình, cô cũng có thể lạnh lùng không thèm để ý. Nói chung anh cứ chơi hoa kẹo nguyệt, còn cô cứ đi con đường gian khổ của mình. Nghĩ thông suốt, cô đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, đứng lên đi tính tiền, đi ra ngoài gọi xe taxi. Dáng vẻ của cô bây giờ như là cô hồn dã quỷ. Lúc mở cửa xe có người giúp việc, kinh ngạc. Cô chỉ là mỉm cười, mà dù trong lòng thấp thỏm nhưng vẫn đi tới biệt thự. Từ xa, cô đã nhìn thấy cửa sổ lầu 2 không có ánh đèn. Anh ta không về hoặc là đã ngủ. Hoàn Nhan bước nhẹ chân, đi đến cầu thang ở trong phòng tắm xa nhất tắm rửa. Đổi áo ngủ nằm ở trên giường đã 12 giờ. Cô nghĩ cô sẽ trằn trọc khó ngủ, nhưng cô không ngờ lại ngủ rất nhanh. Thời gian kết hôn cũng đã sắp hết, cô chuẩn bị đi làm. Tránh ở nhà ăn năn hối hận, hoàn toàn biến thành oán phụ. Đúng 7 giờ dậy, cô dọn dẹp vệ sinh cá nhân, lại nhìn áo ngủ ở trên người. Quần áo của cô đều để ở trong phòng ngủ, cũng không thể mặc quần áo ngủ để mà đi làm. Do dự trong chốc lát, cô giờ sang lại đầu tóc, kéo cửa phòng khách đi ra ngoài. Dưới lầu truyền đến âm thanh rửa chén của chị Tần. Cô cảm thấy thật là may mắn, chắc anh ta đã xuống lầu, vừa đúng lúc cô có thể về phòng thay quần áo. Kéo cửa phòng, quả nhiên lại không có một bóng người. Hoàn Nhan nhanh chóng mở tủ quần áo, ngón tay chạm vào những bộ quần áo xinh đẹp thì không khỏi lắc đầu, có vẻ là quá mức sang trọng. Suy nghĩ một lúc, cô chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng, tiện tay cầm lấy một cái quần bò màu vàng nhạt, như vậy là đơn giản hơn nhiều. Cô cầm áo choàng tắm để trên sofa, tìm áo lót ở trong tủ, sau khi nhìn thấy giá tiền thì không khỏi tặc lưỡi. Chỉ một cái áo lót cũng đủ cho cô dùng trong 2 tháng. Hai cánh tay vòng ra phía sau, thân thể hơi nghiêng về phía trước, Hoàn Nhan cố gắng cài móc áo. Cái móc áo này còn là 3 hàng móc cài. Lúc Thần Tống Hạo để cửa phòng tắm đi ra ngoài, nhìn thấy một màn kiều diễm, cô toàn thân không có mảnh vải quay lưng về phía anh. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên tấm lưng của cô, khiến làn da cô được bao phủ trong ánh nắng vàng óng ánh. Người hơi nghiêng về phía trước, càng giống như là cố ý muốn người khác yêu thương, làm cho hạ thể của anh cũng nhanh chóng nổi lên phản ứng. Cô không nghe thấy tiếng dép ở trên thảm dẫn, vẫn là đấu tranh cùng với cái móc khóa. Ở trên trán lấm tấm mồ hôi, khiến cho cô có một chút nóng nảy, động tác trên tay càng thêm lúng túng, thiếu chút nữa thì đã làm chảy ra. Cô đây là muốn cầu dẫn tôi sao? Anh vô cùng cay nghiệt, không nhanh không chậm nói, khiến cho Hoàn Nhan tức giận toàn thân run rẩy. Chỉ là chúc mừng cô đã thành công rồi. Biết rõ đàn ông buổi sáng không chịu được sự hoặc, cho nên tôi chỉ có thể cắn cự giúp cô. Ngón tay anh dao động xuống phía dưới rồi tặc lưỡi. Em ngay cả áo lót cũng không mặc, thật là càng dễ dàng. Hoàn Nhan cố gắng kiềm chế sự đau xót cùng giá lạnh. Cô để lại tay anh vẻ mặt bình thản nói. Thật là ngại. Bởi sáng khi rời giường tôi lại không có hứng thú. Hơn nữa tôi còn muốn đi làm, không có thời gian. Nếu như anh muốn làm thì tôi có thể giúp anh. Gọi điện thoại để kêu người tới. Cô nhẹ nhàng gạt tay của anh ra. Nhìn ra ánh mắt của anh chứa đựng sự tức giận, kéo áo khoác tắm buộc lại rồi sau đó cầm quần áo đi ra ngoài. Thế nào chứ? Em vì chiếm giữ vị trí này, ngay cả tìm tình nhân cho lão công cũng có thể làm sao? Anh ôm 2 tay, ở sau lưng cô miễn cưỡng mở miệng giễu cợt. Nếu như anh cảm thấy tôi dư thừa, hay ngại anh cùng với người phụ nữ của mình ở chung một chỗ, như vậy rất là đơn giản. Tôi bây giờ có thể cùng anh tới cục sân chính. Giọng nói của cô nhẹ nhàng vang lên, không kiêu ngạo không tự ti nhìn anh mỉm cười. Cô vẫn chưa hãm sâu, thậm chí đối với anh không si mê như là trước đối với Tống Gia Minh. Nếu như Tống Gia Minh còn không thể tổn thương được cô thì là anh làm sao có thể chứ? À, em đây là đang lên án, tối ngày hôm qua tôi đã nói lời tổn thương em sao? Anh tức giận càng sâu, giọng nói khẽ nâng cao. Không có. Hoàn Nhan cười nhẹ, ánh mắt sáng rực nhìn anh. Đối với một cô gái mà anh không có một chút tình cảm, anh chắc có thể coi người đó như là không khí. Nếu ngay cả không khí cũng cảm thấy dư thừa, anh có thể đuổi ra khỏi nhà không cần phải tức giận. Bởi vì một đoạn hôn nhân này cũng không phải là điều mà cô gái anh không thích mong muốn. Đừng quên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.